Chương 606, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Tốt thiếu niên ý cười yến yến gật đầu. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lại làm cho thanh niên ánh mắt một sâu. Người xác định tất nhiên. Tóc bạc áo trắng thiếu niên. Trừng mắt nhìn. Một mặt chân thành. Người vẫn là tương đối trọng yếu. Phải không thanh niên ý vị không rõ. Hắn liếc nhìn kia, mặc kệ là kháng áp, vẫn là bạo phá. Thậm chí còn có thể chứa linh khí, đều không thể bị tràn ra cái bình. Thần sắc hơi có vẻ khó lường. Nói câu không dễ nghe. Giống như vậy đồ vật, vậy nhưng so cái gọi là người, phải có giá trị hơn nhiều nhưng là. Nhân gia không thèm để ý có ăn hay không thua thiệt. Hắn sao phải để ý có chiếm tiện nghi hay không kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi xách người, ngươi đem chế tác quá trình cho ta. Được. Thiếu niên gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Mà một bên Nghiêm Hoa, khoe miệng giật một cái. Ngươi nói hắn rốt cuộc có nên hay không ngăn cản loại này hắc ám giao dịch buôn bán cơ thể người nửa người dưới, xem như buôn bán khí quan sao hắn kia xoắn suýt không thôi biểu tình, làm một bên vị thầy thuốc kia, liếc nhìn hắn một cái. Hừ cười một tiếng. Ngươi nghĩ báo cáo ta Nghiêm Hoa một mặc. Nghiêm túc hỏi, ta báo cáo ngươi sẽ có hậu quả gì không có gì hậu quả, chẳng qua là tính với ngươi tính toán, ngươi đem ta bỏ vào thi trong tủ một chuyện, ngươi làm ta ở bên trong đợi bao lâu, ta liền để ngươi ở bên trong nghỉ ngơi gấp trăm lần thời gian mà thôi. Nghiêm Hoa khỏe miệng giật một cái. Không phải, đem ngươi bỏ vào bên trong không phải ta, là Bách Hạng A, có thế ngươi là đồng lõa. Bác sĩ trời thu mát mẻ ngoài cười nhưng trong không cười. Cười Nghiêm Hoa tê cả da đầu. Ngươi không phải trả thù lại sao như thế nào chuyện này còn không có lật tấm ảnh lật không được. Ta mang thù, chờ cái gì thời điểm các ngươi có cần, đi cầu ta thời điểm, ta liền có thể cầm chuyện này đến bắt chẹn, uy hiếp ngươi nhóm, xem các ngươi không vui sắc mặt, ta liền vui vẻ. Trời thu mát mẻ đem bình nhỏ nhét vào trong túi. Đầu ngón tay đùa nghịch chơi dao giải phẫu. Hàn quang lâm liệt, rất là dọa người. Kích Nghiêm Hoa trên người lông tơ đều dựng lên. Yên lặng cách hắn xa hai bước, không lên tiếng. Nhìn hắn này giả sợ hình dáng. Trời thu mát mẻ cười nhạo một tiếng. Liếc mắt một bên kia, ngoại trừ mỉm cười yến yến bên ngoài. Không có đường dư thừa biểu tình thiếu niên, ánh mắt lóe lên. Thiếu niên này hoàn mỹ có chút không tưởng nổi. Làm hắn muốn thoáng phá hư một chút hơi chút phá hư một chút lời nói. Hẳn là không quan hệ thế nào a không thương tổn người, không mất mạng, liền, hù dọa một chút làm trên mặt hắn kia hoàn mỹ tươi cười, xé mở một đường vết rách, hẳn là rất có ý tứ không, nhất định phi thường có ý tứ. Ai ngờ, hắn ý nghĩ này, mới vừa ở trong đầu thành hình. Kia đi tại Nghiêm Hoa mặt bên thiếu niên, liền khép cười một tiếng. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, rõ ràng điệu thoải mái đãng vào trong lỗ tai của hắn. Pháp y y tiên sinh, đừng dùng cái loại nào y, rất là trêu chọc tính ánh mắt xem ra. Đi trong bọn hắn trung gian Nghiêm Hoa mộng ngộng. Theo bản năng hướng trời thu mát mẻ nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hắn kia âm nhu xinh đẹp mặt trên, cái kia còn chưa tiêu tản mất quỷ xúc tươi cười. Hắn mí mắt nhảy một cái. Nhanh lên chụp hắn một chút, lên tiếng cảnh cáo. Ngươi tỉnh táo, hắn cũng không phải bình thường người, ngươi nếu là dám ra tay với hắn. Chết không chừng là ai đâu. Trời thu mát mẻ liếc nhìn hắn một cái. Khó được tại hắn kia luôn luôn tỉnh táo trong mắt, nhìn thấy khẩn trương cùng nghiêm túc. Ta chỉ đối thi thể ra tay. Hắn giật nhẹ miệng. Cười rất là cổ quái. Người khẩn trương như vậy hắn, có phải hay không cùng hắn có cái gì nhận không ra người giao dịch nói mò gì đâu. Ngươi Nghiêm Hoa tức giận lườm hắn một cái. Tóm lại, ngươi chớ làm loạn là được rồi. Nếu như ta nhất định phải làm loạn đâu trời thu mát mẻ như là cùng hắn giang thượng đồng dạng, khắp nơi cùng hắn làm trái lại. Khí Nghiêm Hoa lông mày vũ thình thịch nhảy. Cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Trời thu mát mẻ kết quả. Trời thu mát mẻ đem hắn đẩy ra, thẻ vào hắn cùng thiếu niên ở giữa. Cười tuyệt diễm lại khói mù. Nhìn qua, ngươi rất lợi hại A Ngô, chịu đựng đi. Thiếu niên nhìn qua hắn, mỉm cười yên yến. Cũng liền có thế. Thượng gọt một tòa núi nhỏ, hạ đào một dòng sông nhỏ, ở giữa lại bổ ngang một tòa tiểu phủ đệ Nghiêm Hoa, trời thu mát mẻ, hắn nhìn qua hai người kia không nói gì khó tả thần sắc. Trừng mắt nhìn. Chân thành nói, A-đu-n-g, lại thêm phủ lên một phủ đệ người sống đèn mà thôi, qua loa còn có thể bị nhắc tới bên ngoài. Nghiêm Hoa một nghiêm mặt, chân dưới rẽ ngang. Thoát ly đội ngũ, quay đầu hướng cục cảnh sát phương hướng đi. hắn hôm nay liền không nên bô y tiếp, trời thu mát mẻ cái này phát rồ ra tới rõ ràng hắn là một cái lại đứng đắn bất quá cảnh sát vì cái gì muốn nhiều lần nghe được những cái kia hắc ám đến không được sự tình còn có để hay không cho hắn hảo hảo hợp lý cái trừ bạo an dân cảnh sát mà trời thu mát mẻ đầu tiên là một mặc. Ngay sau đó liền cười nhạo lên tiếng. Nói còn rất giống chuyện như vậy nha, QNZ đúng là có chuyện như vậy nha thiếu niên hơi chớp mắt, nhìn qua hắn cười hạ. Sau đó, một giây sau, trời thu mát mẻ trước mắt, đột ngột đen lại. Thịnh lượng sắc trời, chợt mắt tức mất. Vô tận hắc ám, bao phủ ở trên người hắn. Mà hắn cũng không hiểu lơ lửng ở giữa không trung. Chân dưới là chảy xiết sông lớn, nhưng là nước sông lại là đặc dính màu đỏ sậm. Trước mắt là liên miên chập trùng dãy núi. Mà tại đám kia núi phía trên, lại hoành không xuất hiện một tòa, giống thiên cung bình thường phủ đệ. Lại tại phủ đệ kia bốn phương tám hướng, lơ lửng vô số ngọn mở nhà tám đèn. Kia đèn từng cái đều mở to hai mắt, duy trì hoàn mỹ thân hình hình dáng. Nhưng, cái bụng lại là trong suốt. Ở trong đó có một cái bấc đèn. Bấc đèn thẳng vào ngũ tạng lục phủ, thiêu đốt không rõ không ám ngọn lửa. Càng sẽ theo bọn họ đi lại, mà xuất hiện rất nhỏ lắc lư. Toàn bộ trang diện, tươi sống lưu động, nhưng lại u ám tĩnh mịch. Tựa như là tu la trong địa ngục, sừng sững đứng lên tu la cung. Trời thu mát mẻ, trời thu mát mẻ, trời thu mát mẻ làm gì chứ ngươi trời thu mát mẻ làm không dừng tẫn đốt không cảm giác, nhanh muốn đem hắn thiêu trong không khí lúc. Một thanh âm, như tiếng trời, truyền lại vào trong lỗ tai của hắn. Làm bản thân hô hấp bị cắt đứt trời thu mát mẻ. Đột nhiên từng ngụm thở dốc. Càng nhân, thiếu dưỡng thời gian quá dài, mà dẫn đến hắn choáng váng đứng không vững. Có chút túi người, chống đỡ đầu gối, thở dốc liền lá phổi tử, đều truyền ra làm cho người ta khó chịu rằng có thanh. Kia đôi trong ngày thường, luôn luôn u ám hung ác nham hiểm như rắn độc trong hai mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Càng trống rông đến không tiêu cự nhìn qua trên mặt đất, thuộc về chính mình cái bóng. Cùng với một đại viên lăn xuống tới mặt đất mồ hôi. Một bên Nghiêm Hoa lo lắng vỗ phía sau lưng của hắn. Kinh hoàng lại không hiểu. Ngươi đột nhiên làm sao vậy như thế nào êm đẹp bóp chính mình cổ làm gì ngươi hơi kém đem chính mình bóp chết có biết hay không trời thu mát mẻ một trận trầm mặc. Có chút nghiêng đầu, hướng kia thiếu niên nhìn lại. Có thế hắn nhìn thấy vẫn như cũ là một trường, su lệ tuyển tuyệt đến di thế độc lập hoàn mỹ khuôn mặt. Thậm chí trên mặt hắn kia yến yến ý cười, đều không tăng một phần, không giảm một phần. Đến lúc đó, trời thu mát mẻ mới sinh ra một loại khắp cả người hàn ý kia hàn ý thẩm thấu cốt tủy, du tẩu kinh mạch, tăng thêm hắn ra một thân mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua đi.